Đan Thần, chương 469, Đan Hà rung động, góc truyện audio.com. Tư Mã gia tộc đối kháng cùng thần miếu Bà La Đa lâu như vậy, rất nhiều chuyện bọn hắn cũng biết, mặc dù không biết cụ thể, nhưng cũng biết một ít. Bây giờ đan kiếp xuất hiện, nhưng phía dưới thoạt nhìn đều là trang viên bình thường, nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ phát hiện một trận pháp ẩn giấu, cộng thêm dưới đất này lộ ra lực lượng địa mạch hỏa long cường đại. Tư Mã Húc Nhật cùng Tư Mã Thái lập tức đã rõ ràng xảy ra chuyện gì. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, mọi người Tư Mã gia tộc vô cùng phẫn nộ, bởi vì bọn họ triển khai hợp tác cùng Thạch gia cũng không phải ngày một ngày hai bên cũng có liên hệ không tầm thường. Thực tế, gần đây, vì triệt để lôi kéo Thạch gia, bọn hắn tốn hao không ít, lại không nghĩ rằng, Thạch gia này là người của thần miếu Bà La Đa, này che giấu cũng quá sâu đi. Đại trưởng lão, lập tức thông báo gia tộc thanh lý toàn bộ nhân viên của Thạch gia lâu nay thẩm thấu vào Tư Mã gia tộc chúng ta toàn diện đối phó Thạch gia. Mặt khác triệu tập tất cả thành viên của Tư Mã gia tộc ở thần đô, nơi này là tổng bộ Thạch gia, không còn gì tốt hơn, bắt Viêm Long, diệt Thạch gia. Tư Mã Húc Nhật vừa nhắc tới Viêm Long, liền có một loại cảm thấy nhục nhã xông lên đầu, sát khí dày đặc vài phần, thanh âm càng trở nên âm lãnh. Lần này chúng ta giúp thần miếu Bà La Đa này một lần, hảo hảo giáo huấn những gia hỏa dám can đảm đối nghịch cùng thần miếu thoáng một phát. Tư Mã Thái vốn là hơi do dự, nhưng nghĩ đến lực lượng hỏa diễm kỳ dị vừa mới cảm nhận kia, lại nhìn tình huống đan kiếp trên không của Thạch gia kia, nghe Tư Mã Húc Nhật nói như vậy, lập tức nghĩ đến nếu như lần này không phải ngoài ý muốn, Thạch gia có khả năng chính là đao nhọn mà thần miếu Bà La Đa cắm vào trái tim Tư Mã gia tộc đủ để cho toàn bộ Tư Mã gia tộc hủy diệt. Mà gần đây Thạch gia lại xảy ra mấy lần xung đột cùng thần miếu Bà La Đa, hiện tại xem ra chuyện này nhất định là đã sớm an bài tốt, lúc này ngược lại là cơ hội diệt trừ Thạch gia tốt nhất. Trong này có hỏa diễm kỳ dị kia, dưới mặt đất có lực lượng địa mạch hỏa long của thần miếu Bà La Đa, còn có Viêm Long kia ở bên trong, tồn tại có thể luyện chế ra đạo đan cho dù không phải đạm đài linh tuệ cũng là nhân vật trọng yếu của thần miếu Bà La Đa, mà bây giờ không có thể chính diện cùng xung đột thần miếu Bà La Đa. Đến lúc đó giống như Tư Mã Húc Nhật nói, có thể đối ngoại tuyên bố này là vì tiêu diệt thế lực đối nghịch cùng thần miếu Bà La Đa, để cho bọn họ ngậm bồ hòn làm ngọt. Tốt, Tư Mã Thái đáp ứng một tiếng, đã dùng phương thức liên hệ triệu tập nhân thủ của Tư Mã gia tộc. Đã ẩn tàng mấy ngàn năm, che giấu ngược lại thật tốt a, bổn công tử ngược lại là muốn nhìn, người nào luyện chế đạo đan ở chỗ này, người đâu, phá cấm chế. Sau khi thấy Bá Kiếm lão tổ bên cạnh cùng cao thủ Tư Mã gia tộc nhao nhao chạy đến, Tư Mã Húc Nhật lập tức hạ lệnh công kích. Lần này Bá Kiếm lão tổ vô cùng tích cực dẫn đầu hai gã nhân anh kỳ bên cạnh hắn cùng rất đông nhân thủ trực tiếp xông tới đầu tiên. Cấm khu của một đại gia tộc các loại trận pháp bố trí ai cũng không thể hoài nghi, nhưng giờ phút này có Trình Cung cố ý dùng Chí Dương Chân Hỏa nổ tung trong địa mạch Hỏa Long, mang theo khí tức của mình hấp dẫn Tư Mã Húc Nhật, bất quá Đan Hà đại trận dẫn động đan kiếp làm cho địa phương đã ẩn tàng mấy ngàn năm như vậy bạo lộ. Là ai tìm chết dám đụng đến cấm? Góc truyện audio.com, địa Thạch gia ta, người Tư Mã gia tộc, Tư Mã Húc Nhật ngươi muốn làm gì? Lúc này, Thạch gia cũng có người bay lên, Thạch gia này có thể làm cho Tư Mã gia tộc coi trọng như thế tự nhiên không phải gia tộc bình thường. Làm gì tiêu diệt đám gia hỏa các ngươi dám đối nghịch cùng thần miếu, giết cho ta. Thanh âm Tư Mã Húc Nhật vô cùng to lớn, người trong vòng trăm dặm đều có thể nghe thấy, hắn mệnh lệnh một tiếng, nhưng người xông lên trước đều giết vào Thạch gia. Mặc dù Thạch gia không kém, nhưng bây giờ trọng tâm của bọn hắn không ở thần đô, mà Tư Mã gia tộc vì nghĩ biện pháp đoạt lấy Viêm Long từ trong tay thần miếu Bà La Đa, bây giờ đã tập kết một cổ lực lượng cường đại, giờ phút này vừa vặn dùng tới. Trong khoảng thời gian ngắn, phương viên trăm dặm trong Thạch gia đã biến thành chiến trường. Oanh, oanh, mà giờ khắc này, người Tư Mã gia tộc dưới sự dẫn dắt của Bá Kiếm lão tổ điên cuồng oanh kích cấm chế nơi này. Mặc dù người bố trí năm đó rất mạnh, nhưng chủ yếu dùng trận pháp che giấu làm chủ, hiển nhiên ở trong thần đô Bà La Đa, hoàn toàn là địa phương thần miếu khống chế, lúc ấy người bố trí cũng không có cân nhắc quá nhiều vấn đề phòng ngự, chỉ vẻn vẹn có một chút phòng ngự cũng không quá đáng là che giấu trận pháp quá cường đại, trận pháp ở dưới công kích theo bản năng chống cự mà thôi. Cho dù như thế, Bá Kiếm lão tổ dẫn đầu một đám người cũng hao phí lực lượng khổng lồ, mới oanh phá một cái động lớn này còn tự động chữa trị, người Tư Mã gia tộc vội vàng cản trở trận pháp tự động khôi phục, sau đó rất nhiều người Tư Mã gia tộc sát nhập vào trong đó. Lúc này Bá Kiếm lão tổ tích cực nhất mang theo hơn 10 người Bá Kiếm tông sát nhập vào đầu tiên. Giết, giết a hát, trong miệng giống giận, đồng thời dùng thần niệm nhắc nhở tất cả mọi người Bá Kiếm tông. Các ngươi nghe lời lão tổ tông ta cho kỹ, bảo trụ tánh mạng của mình, tìm người yếu động thủ. có thể đoạt liền đoạt, có thể trộm liền trộm, không sai biệt lắm liền chuồn đi, ngàn vạn lần đừng bốc lên ngu đần, thật sự dốc sức liều mạng cho bọn hắn, lần này là cơ hội tốt khó được, đại phú của Thạch gia này so với Bá Kiếm Tông chúng ta còn mạnh hơn, lần này hai nhà bọn họ động thủ, chúng ta phải kiếm đủ chỗ tốt. Vâng, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, như từ con chuột sẽ đào hang, tổ sư khai phái có đủ loại dạng, phong cách môn phái này cũng đều đồng dạng. Danh tự khí phách 10 phần, Bá Kiếm Tông, nhưng phong cách làm việc lại tương đối hèn mọn bỉ ổi. Không xong rồi, người Tư Mã gia tộc sao lại tìm tới nơi này, chẳng lẽ chỉ là bởi vì đan kiếp? Không có khả năng, quan hệ hai nhà bọn họ rất tốt, nếu vì đan kiếp là không có khả năng a, chẳng lẽ bọn hắn phát hiện địa mạch Hỏa Long nơi này, đoán được Thạch gia này là đòn sát thủ do thần miếu bà La Đa chôn giấu. Thấy Bá Kiếm lão tổ cùng rất nhiều người Tư Mã gia tộc lao xuống, Vũ Thân Vương lập tức chấn động, trong đầu hiện lên các loại ý niệm, nhưng loại thời điểm này cũng không còn thời gian để cho hắn đi suy đoán những vấn đề này, trên thực tế thời điểm này có biết nguyên do vì sao người Tư Mã gia tộc tới hay không, đã không trọng yếu. Tất cả mọi người tập trung ở chung quanh đại điện, không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ đại điện. Bành, Vũ Thân Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời bóp nát một khối linh thạch trong tay, khối linh thạch. gocchuyenaudio.com, này là đại tế tự cố ý giao cho hắn, nói có chuyện khẩn cấp hay nguy hiểm gì, tùy thời có thể bóp nát khối linh thạch này do tồn tại cường đại của thần miếu luyện chế, cho dù đang ở vực ngoại tinh không, U Minh luyện ngục cũng có thể cảm ứng được, bóp nát xong, Vũ Thân Vương đã dẫn đầu đám người xông lên ngăn trở người Tư Mã gia tộc liên tục xông tới không ngừng. Đan kiếp đạo đan, chỉ cần mình có thể được viên đạo đan này, dù chỉ là một nửa viên đạo đan, cũng đủ cho mình đột phá bình cảnh bây giờ. Bởi vì cho dù đạo đan bình thường nhất trong đó đều ẩn chứa một bộ phận thiên địa quy tắc pháp tắc, chính là vì như thế thời điểm đạo đan thành đan mới có thể đưa tới đan kiếp bị thượng thiên trách phạt. Sở dĩ Bá Kiếm lão tổ không tiếc liều mạng chính mình bị thương, cũng muốn mang người xông tới trước nhất, mục đích chính là đạo đan. Bởi vậy hắn vừa vào đã cho mọi người Bá Kiếm Tông tản ra tránh cho xung đột chính diện, còn mình thì chạy thẳng đến đại điện luyện đan. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Dừng lại cho bản vương, Thủy Mộc Long Hoàng Công, Thủy Long Quyền, Mộc Long Toàn. Vũ Thân Vương xông lên cản trở trước nhất, hai tay huy động, vận chuyển Thủy Mộc Long Hoàng Công, một tay Thủy Long Quyền, một tay Mộc Long Toàn, hai môn công pháp hỗ trợ lẫn nhau, dùng lực lượng nhân anh kỳ tầng thứ 6, vậy mà bộc phát ra gần 80 long lực. Hắn vốn chỉ là nhân anh kỳ tầng thứ 5, nhưng sau khi đi vào Bà La Đa Châu, đại tế tự cho hắn rất nhiều chỗ tốt còn giúp hắn tăng lên tới nhân anh kỳ tầng thứ 6. Không biết tự lượng sức mình, cũng dám hung hăng càn quấy trước mặt bản lão tổ, lăn. 80 long lực cho dù nhân anh kỳ tầng thứ 8 bình thường cũng phải chăm chú đối đãi, không dám khinh thường. Nhưng ở trước mặt Bá Kiếm lão tổ là lão quái ngàn năm như vậy, liền lộ ra yếu ớt rất nhiều, khí phách của Bá Kiếm lão tổ ngay tại lúc này xác thực trùng thiên phá địa, có một loại bá đạo tung hoành, xu thế không thể địch nổi, tuyệt đối làm được danh hào lão tổ tông khai sáng Bá Kiếm Tông. Hòa, anh, chỉ là một đạo kiếm khí bá đạo, so với Vũ Thân Vương Thủy Long Quyền, Mộc Long Toàn hợp lực còn mạnh hơn gấp 10 lần, hơn nữa lập tức oanh xuyên qua phòng ngự của Vũ Thân Vương, đánh Vũ Thân Vương bay mấy ngàn mét, đồng thời một đạo kiếm khí bá đạo trực tiếp nhảy vào trong cơ thể của hắn. A hát, gầm lên giận dữ, cửu mệnh ma thiền trong cơ thể Vũ Thân Vương lập tức bành trướng, sau đó giống như là chóc ra, lực lượng cỡi ra từng tầng, chẳng những chặn một đạo kiếm khí bá đạo này, đồng thời khôi phục toàn bộ thương thế vừa rồi của Vũ Thân Vương, còn làm cho lực lượng của Vũ Thân Vương liên tiếp kéo lên. Đáng giận, Bá Kiếm lão tổ, bản vương tuyệt đối không tha cho ngươi, ngươi khiến cho bảo bối của bản vương bỏ một mạng, ta muốn tiêu diệt Bá Kiếm tông ngươi. Vũ Thân Vương bị oanh xuống dưới đất, lực lượng thể nội nhanh chóng biến hóa bành trướng, trong lòng điên cuồng hò hét, nhưng lúc này hắn lại không có biện pháp lại lao ra lần nữa. Hơn nữa hắn biết rõ, cho dù giờ phút này lực lượng tăng lên, lao ra đối mặt Bá Kiếm lão tổ, kết quả chỉ sợ cũng giống như vừa rồi. Hòa, anh, mà Bá Kiếm lão tổ đánh ra một đạo kiếm khí đánh bay Vũ Thân Vương ra ngoài, vừa mới xông đến phụ cận đại điện, cửu huyễn lôi kiếp đã nổi lên nửa ngày trước kia trực tiếp đánh xuống, đạo thiên lôi thứ. gocchuyenaudio.com, nhất đánh xuống, lập tức mở rộng trận pháp mà trước kia Bá Kiếm lão tổ mở gấp 10 lần, đồng thời cũng trực tiếp oanh phá lên đại điện luyện đan. Toàn bộ đại điện luyện đan lập tức hóa thành hư ảo, người kiến tạo đại điện này có gia cố rất nhiều trận pháp phòng ngự, chủ yếu là sợ trong quá trình luyện đan xảy ra một vài vấn đề, giờ phút này ngược lại là giúp một cái đại ân, đạo lôi kiếp thứ nhất đi ngang qua trận pháp bên ngoài, hơn nữa đánh lên trận pháp phòng ngự của đại điện, cuối cùng hóa giải được một kiếp. Mà Trình Cung, Đạm Đài Linh Tuệ cùng 10 tên đan đạo đại sư ở trong đại điện trực tiếp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là, Bá Kiếm lão tổ thoáng cái ngây dại, vừa mới nhìn thấy lôi kiếp đánh xuống, hắn cũng không dám xông về trước, nếu không bị cuốn vào trong lôi kiếp thì phiền toái. Khi thấy lôi kiếp đánh nát đại điện luyện đan, Bá Kiếm lão tổ đã bị một màn trước mắt làm rung động. Đan dược toàn bộ đều là đan dược, hình thành một dòng sông vận chuyển, chảy xuôi không thôi. Mà đan dược này tạo thành dòng sông, chung quanh hoàn toàn bị hỏa diễm địa mạch hỏa long bao vây, mà giờ khắc này Trình Cung lại ở trung ương nhất, đạm đài linh tuệ dẫn 11 gã đan đạo đại sư vây ở chung quanh. Không phải đạo đan sao lại có đan kiếp, Bá Kiếm lão tổ thoáng cái ngẩn người. Cách chương.